Hệ thống thánh lười, chương 55, hồn cốt là gì và luân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Trương Minh Hiếu 2K3 nghe Nam Phong hỏi Tiểu Minh không chắc chắn nói. Cái này ta cũng không rõ hồn cốt là gì. Để ta hỏi thử hệ thống. Nam Phong vẻ chờ đợi nói, ngươi cứ hỏi, ta chờ. Tiểu Minh dùng ý niệm hỏi hệ thống. Hệ thống ơi hệ thống à, hồn cốt là gì? Tinh, mời ký chủ trả 100 tích phân. Tiểu Minh thở dài nói với hệ thống. Người lấy đi, tinh, đã lấy, tinh, sau đây là màn trả lời. Tiểu Minh lúc này phát bực nói, ôi cái đờ mờ ngươi nhây vờ lờ. Nam Phong kinh ngạc ngơ ngác nói, sao ngươi lại bảo ta nhây? Tiểu Minh giải thích, không ta nói với hệ thống không phải nói với ngươi. Nam Phong, thế à, ta xin lỗi ngươi. Tiểu Minh, không có gì, do ta nhất thời tức giận với hệ thống mà thôi. Tinh, hồn cốt là một loại vật thể cực kỳ đặc thù. Có thể nói, nó là giấc mộng của những hồn sư, là vật phẩm mà bọn họ hy vọng chiếm được nhất. Cũng cùng loại với hồn hoàn, hồn cốt cũng xuất phát từ hồn thú. Nhưng nó cùng hồn hoàn khác nhau rất lớn. Đầu tiên, tỷ lệ xuất hiện hồn cốt chỉ trong ngàn phần có 1:1000, thậm chí còn thấp hơn, nói đại khái, chỉ có khi thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa trong tình huống tử vong của một vài loại đặc thù hồn thú, hồn cốt mới có thể xuất hiện sau khi chết khác hẳn các hồn thú sau khi chết đều tồn tại hồn hoàn. Bởi vậy, hồn cốt là cực kỳ hy hữu, cực kỳ chân quý. Ngoài ra hồn cốt có các bộ phận khác nhau như hồn cốt thân tay, chân não v.v. Hồn cốt được chia thành hai loại. Loại cho con người, loại cho hồn thú, ký chủ đã thông não chưa? Tiểu Minh dùng ý niệm chửi hệ thống. Ngươi là hệ thống ta không chấp nhất. Tiểu Minh sau khi đọc xong thông tin từ hệ thống liền nói lại hết tất cả những gì hệ thống thông báo cho Nam Phong. Nam Phong mắt sáng, khuôn mặt lúc này thèm thuồng nói. Hồn cốt này, đại gia có thể cho ta được không a? Cho nha. Tiểu Minh nói, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Nam Phong thẹn nói, đáng ghét không cho ta thì thôi ta liền đi ra ngoài. Hắn nói xong liền tức tối bước ra ngoài. Tiểu Minh từ trong dương lấy hồn cốt não đấy ra xem thông tin. Tên vạn lý trí tuệ, độ hiếm, trí tôn vô thượng, xuất thân, chủng tộc Run Long. Tác dụng, khai thông trí tuệ có thể vượt xa con người, giúp thông trí tuệ với vạn vật. Điều kiện dung hợp hồn thú của chủng tộc Run Long đạt đến cấp độ thần mới dung hợp được. Lưu ý, nhân tộc dung hợp vào, hồn cốt sẽ ăn sâu vào não và điều khiển và lấy hết tất cả của nhân tộc đó cho đến khi chết. Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Hên là ta đọc thông tin của nó không thôi ta chết rồi. Các bác nhớ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Không là bị gì người ta không đền cho các bác đâu đó. Tiểu Minh ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa. Đột nhiên có một người nữ nhân ăn mặc gợi cảm bước đi nhẹ nhàng bước tới cạnh Tiểu Minh rồi môi sát tai Tiểu Minh nói. Tướng công có thể cho thiếp hồn cốt phần não không? Tiểu Minh đỏ mặt, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của con người mà thôi. Nghĩ, tên Nam Phong này hắn định làm gì đây? Ta xem hắn diễn kịch một tí thôi. Thế Tiểu Minh đỏ mặt Nam Phong tiếp tục công kích nói. Chỉ cần tướng công cho ta cái đó, ta liền bán thân này cho tướng công nha. Tiểu Minh lấy giấy bán thân ra đặt lên bàn rồi nói. Ngươi ký vào tờ giấy bán thân này, hồn cốt phần não kia liền là của ngươi. Nam Phong mù quáng liền ký vào tờ giấy. Tiểu Minh nhìn Nam Phong như vậy nói. Ngươi đúng là người ham lợi nha. Nam Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, cái hồn cốt não này từ nay là của ta. Tiểu Minh, ngươi cứ xài, ngươi chết ta không chịu trách nhiệm a, Nam Phong. Ngươi dọa ta à, ta không dễ bị dọa đâu. Hắn bước ra khỏi phòng. Lúc hắn bước ra khỏi phòng Tiểu Minh nói, nhân tộc dung hợp vào, hồn cốt sẽ ăn sâu vào não và điều khiển và lấy hết tất cả của nhân tộc đó cho đến khi chết. Đó là những gì thông tin ta đọc được từ việc hồn cốt não a, ta thật tội nghiệp cho người không tin lời ta nói quá đi a, hắn thắng gấp lại, quay người lại bước đến Tiểu Minh nói. Chuyện là thế nào, Tiểu Minh thong thả nói, thì là hồn cốt đó chỉ được dung hợp cho hồn thú thôi có gì to tát đâu. Nam Phong tức giận nói, ngươi lừa ta. Tiểu Minh an ủi nói, ngươi có thể bán đấu giá được mà. Nam Phong như được khai sáng nói, ở ha. Hắn bước ra khỏi phòng. Ngay lúc bước ra khỏi phòng Tiểu Minh thong thả nói, hồn cốt chỉ dùng cho thú ai mà mua a, mà có qua mặt được hội bán đấu giá lúc bán thì người ta sử dụng xong chết thì ngươi liền chết a. Nam Phong thắng lại bước tới Tiểu Minh tức giận tột cùng nói, ngươi dám lừa ta, ta liền liều chết với ngươi. Nàng ta tung ra hồn hoàn lao thẳng vào Tiểu Minh. Khi nàng ta gần sắp đến nơi Tiểu Minh đang ngồi thì nàng tự nhiên nóng người, cổ bắt đầu thắt lại, phía dưới bắt đầu ngứa ngáy. Nàng ngã xuống mặt đất, một giọng thất thanh la lên. A, nàng nhìn hắn với con mắt hận nói. Người lừa ta còn lại làm như vậy với ta. Nàng như vậy bởi vì nàng đã từng bị bọn buôn trẻ em bắt cóc hên là có Tuyết Nhi tới cứu. Tiểu Minh nói, ta chỉ dạy ngươi một bài học mà thôi. Ngươi ham lợi quá một ngày nào đó sớm muộn gì ngươi sẽ giống như ngày hôm nay. Phong nữ con mắt nhìn Tiểu Minh như một người vĩ đại nói. Thật vật sao, Tiểu Minh nói, một phần là thật phần còn lại cũng gần là thật. Phong nữ, ngươi có thể thả tự do cho ta. Tiểu Minh, không, chừng nào ngươi hết ham lợi, hết quấy rối ta liền thả. Phong nữ hai má hồng cúi xuống nói. Vậy sao, Tiểu Minh nhìn như vậy trong lòng có chút rung động, thật ra là đã rung động từ lâu bởi vì hình dáng nữ và nam nhân của nàng đều thành nữ nhân rất là đẹp. Tiểu Minh nói, ngươi đưa hồn cốt ấy cho ta cho ngươi 10k vàng. Nam Phong bỗng nhiên phía dưới chảy nước hai đầu ti bắt đầu đau nhói thất thanh kêu ưm. Tiểu Minh nói, ngươi thấy thế nào, mỗi lần ngươi suy nghĩ đến việc hám tiền, lợi gái đều là như vậy. Mau đưa hồn cốt cho ta. Nam Phong muốn khóc đưa cho Tiểu Minh hồn cốt. Tiểu Minh nhận lấy và triệu hồi ra con run long kia, một lần nữa nó lại xuất hiện trên đầu ngậm một cọng tóc. Tiểu Minh lúc này cẩn thận hơn lần trước nhẹ nhẹ đưa con run từ trên đầu xuống băng tay. Con run ấy không chịu buông tha cọng tóc, Tiểu Minh thở dài liền bất cọng tóc ra. Tiểu Minh đưa miếng hồn cốt đến trước mặt con run khuôn mặt vui vẻ liên tục phần đầu lượn lên lượn xuống như đang muốn cảm tạ. Hồn cốt phần não bắt đầu tỏa sáng và nhỏ dần theo kích thước đầu con run. Hồn cốt ấy đã khớp với đầu con run liền lơ lửng tại chỗ đó. Lúc này con run trông có vẻ như là cực kỳ đau đớn. Cái thân của nó giữ nguyên, cái đuôi nó di chuyển lung tung. Rầm, tiếng của mặt bàn bị nứt một, năm của cái bàn do chiếc đuôi nhỏ bé xinh xinh kia đập xuống gãy. Tiếp theo đó là tiếng nứt của sàn nhà hố sâu khi sàn nhà bị nứt là 10 mét. Thật quá bá đạo, Tiểu Minh và Phong nữ há hốc mồm vì mức công kích của nó quá mức là thần thánh quá đi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai người quan sát quá trình dung hợp hồn cốt của nó. Một lúc sau, ánh sáng biến mất trên phía đầu của nó có hình vương miệng tỏa ra ánh vàng kim. Con run ấy mở mắt ra và nói, chào chủ nhân thứ hai, ta tên là Luân Lý. Tiểu Minh, ngươi đã biết nói rồi sao? Vì dung hợp hồn cốt sao? Luân Lý, vâng thưa chủ nhân. Tiểu Minh hỏi, chủ nhân thứ nhất của ngươi là ai? Luân Lý phấn khởi một chút buồn nói. Chủ nhân thứ nhất của ta là một người vĩ đại, một người có tinh thần siêu mạnh. Tiểu Minh hỏi, ngươi yêu thương chủ nhân ngươi lắm đúng không? Luân Lý hạnh phúc nói, ta yêu rất nhiều. Tiểu Minh lại hỏi, thế chủ nhân thứ nhất của ngươi tên gì? Luân Lý nói, chủ nhân thứ nhất ta tên là Trương Lý Bích. Tiểu Minh, thế chủ nhân ngươi là nam nhân hay nữ nhi? Luân Lý, là nữ nhi. Luân Lý hỏi, chủ nhân tên là gì, ta đã giới thiệu rồi. Hắn nói, ta tên là Trương Tiểu Minh, rất vui được gặp ngươi. Tiểu Minh kiểm chứng độ thông minh của nó bằng cách hỏi. Ngươi có biết định luật hấp dẫn gì không? Luân Lý, ta biết. Tiểu Minh, thế ngươi hãy nói cho ta xem. Luân Lý, một cách vắn tắt luật hấp dẫn nói rằng, tư tưởng tạo ra sự vật, nếu ta nghĩ đến điều gì mạnh mẽ và thường xuyên, điều đó sẽ đến với ta. Nghĩa là tư tưởng của ta. Hấp dẫn, điều ta suy nghĩ đến với ta. Ví dụ, tôi sẽ có tiền, nếu cứ nghĩ và tin như thế tự dưng ta sẽ có tiền. Tôi sẽ đẹp, cứ nghĩ như thế thì ta sẽ thành đẹp ra. Lực hấp dẫn rất huyền bí, rất khó để miêu tả nó và có thể nói đúng. Về nó, Luân Lý đột nhiên la lên, những tia sáng bắt đầu bao bọc lấy nó. Tiểu Minh lo lắng hỏi, ngươi có chuyện gì thế? Luân Lý im lặng, các ánh sáng bao lấy nguyên thân của nó. Từng đợt ánh sáng lao tới thân của Luân Lý cứ như đang đâm vào người nó. Ánh sáng đỏ, vàng, xanh, về cứ lao vào nó và bị nó hấp thụ. Một lúc sau ánh sáng bắt đầu tản ra, hiện trước mắt Tiểu Minh và Phong nữ là một tiểu xà. Lơ lửng trên không trung, cái đầu hai cái sừng rồng chưa mọc hết. Hai người nhìn thấy vậy liền nói, ngươi thật là manh manh nha. Cách chương.